Trọng sinh mà thế độc sùng, chương 12, chuẩn bị cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Phòng Hàn Kiều Kiều là do một tay mẹ cô bố trí, là phong cách thục nữ điển hình, từ trang hoàng đến bài trí, không có một chỗ bất cứ việc có chút đồ vật đã có vẻ cổ xưa, nhưng là vẫn có thể thấy được dụng tâm của người lúc trước bố trí phòng, nước mắt sốt cuộc vẫn là chảy xuống. Đã từng mất đi đến càng nhiều, giờ phút này càng cảm thấy trước mắt hết thảy cỡ nào quý giá. Cô là cỡ nào may mắn a, rõ ràng là cái cô nhi không cha không mẹ, lại được nhiều người sủng ái nuông chiều như thế, thuận buồm xuôi gió lớn lên. Ba, mẹ, sau này con sẽ cùng ca ca sống thật tốt, hai người yên tâm đi. Hàn Kiều Kiều lau đi nước mắt, lòng tràn đầy vui mừng mở ra tủ quần áo, lấy ra một bộ thoải mái mặc ở nhà thay. Lúc thay quần áo, mặt lại bắt đầu nhịn không được nóng lên. Cô khi còn nhỏ quần áo đều là mẹ chuẩn bị, nhưng sau khi mẹ qua đời, liền vẫn luôn là ca chuẩn bị. Ngay cả nội y cũng là ca ca mua. Hàn Kiều Kiều trong lòng biết ca ca khẳng định sẽ không vì mình mà chạy tới cửa hàng nội y chọn, nhưng cô chỉ cần nghĩ đến ca ca sẽ nghiêm trang sai bí thư đi mua này đó kiểu dáng kích cỡ nội y, cô liền nhịn không được muốn cười, trường hợp kia thật sự quá buồn cười. Có cơ hội cô cũng thật muốn hỏi ca ca một chút. Hắn rốt cuộc là như thế gấp mình chọn nội y đâu. Hàn Kiều Kiều đổi quần áo xong đi xuống, Hàn Dực ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái, thấy mắt cô có chút hồng, nhưng là trên mặt treo nụ cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi, liền yên lòng. Lại đây ăn cơm đi. Trên bàn cơm đồ ăn đã dọn xong, Hàn Kiều Kiều đem ghế chính mình xê dịch lại gần Hàn Dực mới ngồi xuống dùng cơm. Quả nhiên tất cả đều là đồ ăn mình thích, cô trước kia mắt nhiều hạt mới có thể nhìn không tới người đàn ông này đối tốt với mình đâu. Hàn Kiều Kiều vốn tính toán một bên ăn cơm, một bên cùng ca ca thương lượng kế hoạch kế tiếp, nhưng giờ khắc này cô bỗng nhiên cảm thấy này đó không quan trọng. Cô trộm quan sát Hàn Dực gắp đồ ăn, kết quả hơn nửa ngày cũng không thấy ra nguyên cớ. Ca ca tựa hồ, không kén ăn, xảy ra chuyện gì, không muốn ăn sao? Hàn Dực thấy cô không ăn, cho rằng đồ ăn không hợp khẩu vị cô. Hàn Kiều Kiều lắc đầu, bưng lên chén tiếp tục ăn, tìm cơ hội hỏi hắn. Ca ca ngày thường thích ăn cái gì? Hàn Dực giật mình, mới biết được em gái hắn không ăn cơm là bởi vì nhọc lòng nghĩ mình thích ăn gì. Không có cái gì đặc biệt thích ăn. Hàn Dực nhu hòa cười. Em thích ăn anh cũng thích. Hàn Kiều Kiều liền nói. Cái này kêu yêu ai yêu cả đường đi đúng hay không? Hàn Dực cười. Ân, cơm nước xong, Hàn Dực đi thư phòng. Hàn Kiều Kiều thần thần bí bí chạy đi phòng bếp tìm gì chưng, hỏi thăm Hàn Dực khi còn nhỏ thích ăn cái gì. Tiểu thư cương nhiên bắt đầu quan tâm yêu thích của thiếu gia. Kinh ngạc đến không ít người, nhất thời phía trước, phàm là ngồi làm ở Hàn gia lâu năm đều chen vào phòng bếp, họ mồm năm miệng mười nói đến khí thế ngất trời, làm Hàn Kiều Kiều có được không ít tin tức giá trị. Hàn Kiều Kiều thực kích động, cô cũng mặc kệ cái gì mà thế, dù sao ca ca khẳng định sẽ an bài tốt, đời trước hấp tấp như vậy ca ca cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn dự trữ thật lớn lượng vật tư, chẳng lẽ đời này còn sẽ càng kém. Hàn Kiều Kiều trực tiếp cấp chính mình một bài huấn luyện trù nghệ, thầy huấn luyện chính là gì chương, cả buổi chiều vội đến vui vẻ vô cùng. gocchuyenaudio.com, dì chương khen cô có thiên phú, đến nỗi sau khi Hàn Kiều Kiều từ phòng bếp ra trên mặt vẫn luôn bảo trì vẻ mặt như nở hoa. Ngày thứ bảy đã tới, Hàn Kiều Kiều mới lại tìm được điểm cảm giác gấp gáp trước mặt thế. Cả ngày đều có chút thất thần, trong lòng cô thậm chí toát ra một cái ý niệm kỳ dị. Sau mà thế những sự việc đó, nói không chừng thật sự chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thiên thạch sẽ không tới, cũng sẽ không có cái gì quái vật kỳ, thật cô chỉ là gặp ác mộng mà thôi. Hàn Kiều Kiều ngồi ở tảng đá sau hoa viên, lặng lặng nhìn mặt trời chậm rãi khuất dần, trong lòng đếm thời gian. Sau lưng bỗng nhiên trầm xuống, quay đầu lại nhìn thấy Hàn Dực phủ thêm cho cô một kiện áo da màu xám bạc. Hàn Kiều Kiều mắt sáng lên, duỗi tay đi sờ. Nhanh như thế liền mua được. Ân, phi cơ mất chút thời gian liền đưa lại đây. Hàn Kiều Kiều yêu thích không buông tay, cả khuôn mặt đều rơi vào lớp lông mao trên áo da. Thật ấm áp a, hiện tại là đầu thu tự nhiên không dùng được, nhưng lúc sau thiên thạch đánh sâu vào, nhiệt độ ấm hơn rất nhiều, kéo dài đến nửa năm hiệu ứng kết thúc, địa cầu liền tiến vào kỳ băng hà, độ ấm giảm xuống đến dưới âm 10 đến 40 độ. Chợt hạ nhiệt độ khiến mọi người trở tay không kịp, vì đồ ăn bôn ba khắp nơi, đồng thời không thể không bắt đầu thu thập đồ dùng giữ ấm. Cô còn nhớ rõ, đoạn thời gian kia trong căn cứ một nửa số người bị đông chết. Thi thể chất đống ở một chỗ, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm tiến hành đốt cháy, dựa vào đốt cháy thi thể cũng có thể cấp căn cứ mang đến một bộ phận nhiệt năng. Có một đoạn thời gian rất dài, Hàn Kiều Kiều trên chóp mũi tựa hồ toàn mùi của thi thể. Ca ca, anh nói, em mộng sẽ biến thành thật chăng? Hàn Kiều Kiều ánh mắt có chút không rõ. có lẽ cái gì đều sẽ không phát sinh, thiên thạch cái gì, đều là giả cũng nói không chừng. Nếu nói vậy, cô bảo ca ca thừa dịp đi cướp đoạt số lượng lớn gia thú, chẳng phải có vẻ thực buồn cười. À, lại còn bị một số tổ chức bảo vệ động vật chỉ trích đến lên đầu tin tức đi. Hàn Kiều Kiều miên man suy nghĩ, Hàn Dực đã mở ra cánh tay ôm cô. Hàn Kiều Kiều nhanh đứng thẳng người giảm bớt trọng lượng cơ thể. Ca ca anh như thế nào lại không lấy gậy chống, bác sĩ nói tuy rằng miệng vết thương đã khép lại, nhưng tốt nhất đừng cho đầu gối phụ tải quá lớn. Hàn Dực cầm để ở trên đầu cô cười một tiếng. Bà trẻ quản gia, Hàn Kiều Kiều đỡ hắn chậm rãi đi trở về. Ước chừng đi 10 bước dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động. Bốn phía hoa mộc cũng run rẩy theo. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều có đáp án. Chấn động tuy rằng ít nhưng lại rất rõ ràng, nếu đang ở cao lầu nhất định cảm giác chấn động lợi hại hơn. Nơi xa thực mau truyền đến tiếng gào, mấy cái người hầu truyền lại tin tức cho nhau. Vừa rồi là động đất sao? Là động đất sao? Cô cũng cảm giác được à, hẳn là động đất đi. Mau đi xem một chút tin tức, Hàn Dực ngữ khí bình tĩnh nói. Ngày mai có thể dùng cớ này tới gia cố tường viện. Hàn Kiều Kiều gật đầu. Động đất sao, chủ nhân lo lắng kiến trúc không đủ củng cố, chiêu một đám công nhân tiến vào cũng sẽ không khiến người ta để ý, dị chủng leo rất tốt, xây cao một ít liền cũng đủ phòng ngự, lại thêm một đạo hàng rào điện đi, có thể phòng bị biến dị động vật. Hàn Dực chọn một chút mi, biến dị động vật, ân, Hàn Kiều Kiều duỗi tay khoa tay múa chân một chút, gocchuyenaudio.com, trừ bỏ hoa viên này, tốt nhất đều dùng hàng rào điện vây lên, những biến dị đó cùng con rơi tuy rằng sát thương tính không lớn, nhưng là nếu chúng kết bè kết đội bay tới cũng thực phiền toái. Cô lại chỉ cây hoa, chờ công nhân tới, lại tìm vài người đem thực vật trong hoa viên đi ra ngoài, thực vật biến dị làm người khó lòng phòng bị, còn có không ít loại mang độc. Căn cứ thành lập sau 2 tháng khi dị chủng xuất hiện, nhưng mặc kệ là an toàn hay sinh hoạt các phương diện đều không hoàn thiện, không sai biệt lắm 2 tháng sau mới chậm rãi tiến vào quỹ đạo, cho nên chúng ta tốt nhất có thể ở chỗ này kiên trì ít nhất 2 tháng thời gian. Nhìn Hàn Kiều Kiều nói ra nhiều chi tiết về mà thế như vậy, Hàn Dực trong mắt hiện lên một tia hồ nghi, lại cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Sau đó, hắn nghe được Hàn Kiều Kiều phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, cô nói. Mà thế tới, cách chương.